Diêm Vương xuống núi, chương 19, C19, ông Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trúc, Trúc Văn Trúc và người làm bên cạnh hoảng sợ. Ông không sao, ông chỉ tái phát bệnh cũ thôi. Trúc Lăng Thiên lau vết máu trên khóe miệng. Ông ta đang định an ủi cháu gái, kết quả hai mắt lại tối đen rồi ngất xỉu. Ông nội, thấy Trúc Lăng Thiên ngất xỉu, Trúc Văn Trúc như phát điên nói. Mau, mau đi mời thần y. Kết quả, mấy vị thần y ở tỉnh Giang Nam tới xong, cuối cùng đều không chữa được cho Trúc Lăng Thiên. Một vị thần y trong số đó trước khi ra về còn thở dài nói. Trúc tiền bối ngũ tạng khô héo, ông ấy không thể sống quá 60 tuổi, đây là mệnh, không phải bệnh. Nghe thấy lời này, Trúc Văn Trúc lập tức ngồi phịch trên đất khóc to. Đang khóc, lại có người giúp việc nhà họ Trúc tới tìm Trúc Văn Trúc, Lý Văn Tịnh của tập đoàn Lý Thị thành phố Kim Lăng tới xin gặp. Cô Văn Trúc, tôi nghe nói nhà họ Trúc ở Nam Lăng muốn đầu tư vào một trường âm nhạc quốc tế ở tỉnh Giang Nam, cho nên. Lý Văn Tịnh đang nói, nhưng lại nghe thấy Trúc Văn Trúc mắng chửi như phát điên vậy. Cút, cô cút đi cho tôi. Cũng tại đám tép riêu Giang Nam các người cứ tới quấy rầy ông nội tôi thanh tịnh, nên ông nội tôi mới tái phát bệnh cũ. Cút mau, tôi sẽ không hợp tác với bọn cô. Cái này, thấy Trúc Văn Trúc gắt gỏng, lúc này Lý Văn Tịnh mới biết. Hóa ra Trúc Lăng Thiên tái phát bệnh cũ, đang hôn mê, đến cả thần y cũng bó tay không làm gì được, cho nên Trúc Văn Trúc mới nổi giận như này. Hai, thở dài, Lý Văn Tịnh nghĩ thầm mình tới thật không đúng lúc, cô ấy cúi đầu nói câu làm phiền rồi với Trúc Văn Trúc, rồi quay người định đi. Nhưng trước khi đi, Lý Văn Tịnh lại chợt nhớ ra gì đó, sau đó liền thấy cô ấy ngập ngừng nói với Trúc Văn Trúc. Cô Văn Trúc, bệnh cũ của ông nội cô. Không phải là không chữa được. Cô nói cái gì? Đàm Mỹ cổ đại. Trúc Văn Trúc lập tức nhìn Lý Văn Tịnh. Lẽ nào cô có cách chữa được bệnh của ông tôi ư? Tôi biết một người. Có lẽ anh ấy có thể chữa khỏi cho Trúc tiền bối. Lý Văn Tịnh kể ra chuyện Tô Vũ vẽ bùa chữa bệnh ở phòng khám nhân tế. Vẽ bùa chữa bệnh ư? Trúc Văn Trúc khẽ nhíu mày. Bởi vì đến cả cô ấy cũng chưa từng nghe đến phương pháp chữa bệnh kỳ dị như vậy. Cô dẫn người đó tới đây. Nếu anh thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, nhà họ Trúc tôi nhất định sẽ tạ ơn anh ta, Trúc Văn Trúc thuận miệng nói. Trong lòng cô ấy biết, trên khắp Cửu Châu này không ai có thể chữa được bệnh của ông nội. Cách chương.